Xiên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. Tiêu hạ, Beta, E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, xung quanh đều là tiếng bước chân và tiếng xì xào. Nguyễn Tiểu Ly nhất thời bị vấp ngã. Quý cô, hãy chú ý dưới chân. Một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp trong bộ đồng phục màu đỏ trước mặt cô lên tiếng nhắc nhở. Nữ tiếp viên có mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh lam và làn da trắng nõn, mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát mông. Rất lịch sự nhắc nhở Nguyễn Tiểu Ly chú ý dưới chân. Nguyễn Tiểu Ly sững sốt nửa giây, sau đó rất bình tĩnh đi theo người trước mặt tiến vào cabin. Trong đầu cô vang lên giọng nói non nớt quen thuộc. Bây giờ, cô đang chuẩn bị ngồi máy bay về nước. Cô tìm vị trí của mình ngồi đi. Ta sẽ từ từ kể cho cô nghe cốt truyện của thế giới này. Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu nhìn tấm vé máy bay trên tay rồi đi lên phía trước tìm chỗ ngồi của mình. Nữ tiếp viên hàng không nhiệt tình hỏi. Quý cô ngồi ở chỗ nào ạ? Khoang hạng nhất 2A. Mời đi lối này. Nguyễn Tiểu Ly ngồi vào vị trí của mình. Đặt túi sách nhỏ ở bên cạnh. Lấy ra di động và nhìn thoáng qua thời gian. Đã 8 giờ sáng. Sau khi chuyển điện thoại thành chế độ máy bay. Nguyễn Tiểu Ly thắt dây an toàn rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hành khách lần lượt lên máy bay. Tiếp viên đang mang trà đến khoang hạng nhất. Nguyễn Tiểu Ly nhìn xuống chiếc váy ngắn của mình. Mở miệng nói. Làm phiền cho tôi một tấm thảm. Cảm ơn. Được. Xin quý cô chờ một chút. Một lát sau. Tiếp viên hàng không cầm thảm lại đây. Nguyễn Tiểu Ly đem thảm đắp lên chân của mình. Sau đó nhắm mắt lại một lần nữa. Lúc này, trong không gian đen huyền, Tiểu Chính Thái mặc bộ tây trang đang mở màn hình và thuật lại tất cả các thông tin trên đó cho Nguyễn Tiểu Ly nghe. Thân thể này tên Nguyễn Ly Kiều, là con gái duy nhất của nhà họ Nguyễn, đệ nhất thiên kim ở thủ đô của nước Z, cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của nam chính ở thế giới này, đính hôn đã được 2 năm. Nam chính ở thế giới này tên là Hoắc Tịch, là tổng giám đốc của Hoắc Thị. Vì cha mất sớm, hắn đã tiếp quản công việc của Hoắc Thị từ khi còn trẻ. Năm nay 29 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Năm 25 tuổi, Hoắc phu nhân đã thúc giục hắn kết hôn. Nhưng hắn chỉ chuyên tâm lo cho sự nghiệp nên không thích ai. Hoắc phu nhân rất hài lòng với gia thế, địa vị và dung mạo của nguyên chủ. Muốn cho nam chính và nguyên chủ đính hôn trước. Nam chính vì không có người để thích. Cũng muốn mẹ mình vui nên đã đính hôn với nguyên chủ. Tiểu ác lướt nhẹ trên màn hình. Tiếp tục nói. Nguyên chủ là con gái độc nhất của nhà họ Nguyễn. Đệ nhất thiên kim của thủ đô. Tính tình của cô ấy có thể xem là kiêu ngạo và tiểu thư. Từ nhỏ đã thầm mến nam chính nhưng nam chính lại không có ấn tượng gì với nguyên chủ. Trong mắt nam chính, nguyên chủ chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác. Hoàn toàn chẳng có chút ưa thích nào. Nguyễn Tiểu Ly kết luận. Tóm lại ta là vị hôn thê độc ác của nam chính. Tiểu ác ngạo mạn cười. Dùng từ ác độc rất đúng chỗ. Nếu lúc còn nhỏ nguyên chủ cho người ta ấn tượng bởi sự kiêu ngạo và tính tiểu thư. Vậy thì sau khi lớn lên lại chính là ác độc. Nữ chính là sinh viên có thành tích tốt mới tốt nghiệp năm nay. Cô ấy làm việc ở Hoắc Thị và trở thành trợ lý thực tập bên cạnh nam chính. Tình yêu giữa trợ lý và tổng giám đốc cứ thế mà lên men. Nguyên chủ là người có tính tình vừa ương ngạnh vừa kiêu ngạo. Không quen thấy bên người nam chính có người phụ nữ khác. Cô ấy bắt đầu đối phó với nữ chính. Từ bình thường gây khó dễ đến độc ác tìm người hãm hại. Một loạt hành động tìm đường chết. Tiểu ác thuận tiện giải thích bối cảnh của nữ chính một phen. Cha nữ chính mất sớm. Mẹ nữ chính vất vả nuôi cô ấy khôn lớn. Nữ chính có một người chú nghiện cờ bạc. Thường xuyên đòi tiền cô ấy. Còn mẹ thì bị suy thận. Hiện tại đang nằm ở bệnh viện. Nữ chính không có tiền cho mẹ làm phẫu thuật thay thận nên sau này vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ mà nữ chính đã trở thành tình nhân hợp đồng của nam. Chính, kịch bản tổng tài kinh điển. Một lát sau, Nguyễn Tiểu Ly mở miệng. Tiểu ác. Ta là một nữ phụ độc ác phải không? Tiểu ác biết Nguyễn Tiểu Ly muốn hỏi gì. Bèn đáp, nữ phụ ác độc cũng là phản diện mà. Tất cả vai ác đều là phản diện. Chỉ là vai ác lớn hay nhỏ mà thôi. Cô là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của nam chính. Thân phận lại cao. Địa vị của vai phản diện này của cô cũng không nhỏ đâu. Cách chương.